Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Thị gật gật đầu, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma kế tiếp thời điểm giữa trưa ăn cơm, Mai Thị luôn có chút thất thần, Lư Minh Hải xem ở trong mắt, nhưng bởi vì người nhiều cũng không dò hỏi mà Lư Kiều Nguyệt lại là tâm đập bịch bịch, mới vừa rồi nàng thấy nàng nương cùng tiểu cữu cữu cùng vào phòng, nương nàng hiện tại ở trạng thái này. Chỉ sợ là tiểu cữu cữu đã cùng nàng nương đề ra chuyện của nàng cùng tiến tử thúc. Ăn qua cơm trưa, nhị phòng toàn gia liền trở về nhà. Nghe được lời này, Lư Minh Hải cười một chút, nói. Một nhà con nữ bách gia cầu, chuyện này bình thường, Nguyệt Nhi lớn lên xinh xắn, tính tình tốt, nếu là không ai nhìn chúng mới không bình thường. Sao lại nói là tiến tử thúc, bối phản thúc thúc cùng chất nữ, ai, này rốt cuộc là chuyện gì a? Ngay sau đó, nàng lại vội vàng bổ cứu nói. Tiểu cữu cữu ngươi nói, Hàn Tiến cùng hắn là quan hệ bằng hữu, này không coi là sai bối phận. Sự tình tới rồi này một bước, Lư Kiều Nguyệt ngược lại không thấp thòm. Xem thái độ nương nàng nói như vậy, hẳn tâm tư đồng ý chiếm đại đa số, nếu bằng không cũng sẽ không tới hỏi nàng. Nàng không có do dự, cũng không có nói cái câu ba phải cái nào cũng được, đều nghe cha mẹ, linh tinh. Mà là thực sảng khoái gật gật đầu. Tới rồi ngày kế, quả nhiên một xe lương thực vận chuyển lại đây. Đối phương tuy có chút kinh ngạc, nhưng kiểm nghiệm hàng hóa xong, cũng bất chấp này đó, cười tủm tỉm cho tiểu nhị nhận vào. Sớm đã nói qua, lương thực ở bất luận cái thời điểm gì đều là mặt hàng bán tốt. Đặc biệt Mai Trang Nghị cùng Hàn Tiến lần này đi chính là phương Nam, nơi đó gạo là có tiếng tốt, hơi chút hiểu việc đều có thể nhìn ra. Lại bận không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng nữa, toàn bộ lương thực rốt cuộc đều đổi thành bạc, mà lúc này cũng tiến vào tháng 6. Ngày mùa hè nắng chói chang, thời tiết nóng đến lợi hại. Từ bên ngoài trở về, Mai Trang Nghị lau một phen mồ hôi trên trán, đầy mặt tươi cười mà đem một hộp gỗ đặt lên bàn. Bất đồng với đời trước gả cho Đỗ Liêm, trước đó là thấp thỏm cùng bất an, đời này nhìn thẳng vào tâm mình, kỳ thật nàng cũng là thập phần muốn gả cho tiến tử thúc. Thấy nữ nhi cơ hồ không có do dự liền gật đầu, Mai Thị có chút không thể tiếp thu, không khỏi liền suy nghĩ một ít chuyện lung tung. Nhưng làm nàng nghiêm túc hồi tưởng, giữa nữ nhi cùng Hàn Tiến, tựa hồ cũng không có mối liên quan nào. Đặc biệt nữ nhi ngày thường dưới ma nàng, nàng cũng không cho rằng nữ nhi sẽ nháo ra cái việc lén lút trao nhận gì. Nếu không phải lén lút trao nhận, đó chính là nữ nhi cũng đối với Hàn Tiến có hảo cảm. Lần đầu tiên gả nữ nhi, Mai Thị trong lúc nhất thời trong lòng loạn đến lợi hại, có một loại cảm thán con gái lớn không giữ được. Lư Minh Hải làm cha, lúc này hiện ra ra bình tĩnh cùng chấn định của người nam nhân. Hắn gật gật đầu, đối với Lư Kiều Nguyệt nói, việc này cha cùng nương còn muốn thương lượng, ngươi về trước phòng đi. Nhưng, lặng im trong chốc lát, nàng nhớ tới mới vừa rồi nam nhân nói, hỏi. Ý của ngươi là việc này được sao? Lư Minh Hải gật đầu. Ta cảm thấy Trang Nghị nói rất đúng, trừ việc bản thân hắn tuổi hơi lớn, xác thật xứng đôi với nữ nhi của chúng ta. Lúc trước là ai nói, khuê nữ nhà ai về sau nếu có thể gả cho Tiến huynh đệ, liền muốn hưởng đại phúc. Như thế nào, lúc này lại không vừa mắt người ta. Này không phải, ta chỉ là, Lư Kiều Nguyệt không có ở lâu, thực mau liền ra phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi Lư Kiều Nguyệt đi rồi. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, Lư Minh Hải mới cảm thán nói. Nữ nhi trưởng thành, kỳ thật nếu luận tâm tình phức tạp, hắn so với Mai Thị cũng không ít hơn. Kia làm sao, nếu Hải tử nguyện ý, việc này liền như vậy làm đi. Bằng không chúng ta hỏi một chút ý tứ nữ nhi, chúng ta nghĩ nhiều, nếu là nữ nhi không đáp ứng, chỉ sợ cũng là uổng phí đi, Mai Thị trong lòng rối loạn, chỉ có thể gật gật đầu. Lúc sau hai người liền đem Lư Kiều Nguyệt kêu lại đây, bởi vì trước kia liền từng có một lần dò hỏi ý nguyện của nữ nhi về việc hôn sự. Lần này hai vợ chồng nhị phòng cũng không có tâm lý chướng ngại, liền đem lời của Mai Trang Nghị đề ra nói. Này rốt cuộc quan hệ đến trung thân đại sự của ngươi, việc đỗ ra lần trước, nương cùng cha ngươi không cẩn thận qua một lần, lần này là trăm triệu không thể. Nương cùng cha ngươi hiện tại liền muốn hỏi ngươi một chút, ngươi thấy tiến tử thúc ra sao? Nói khỏi miệng, Mai Thị tức khắc cảm thấy không ổn trong lòng, Mai Trang Nghị chỉ ngắn ngủi ở nhà một ngày, liền lại đi trong huyện. Lương thực đã mang trở về, cần mau chóng bán đi. Tuy trước đó hắn đã đi tìm nguồn tiêu thụ, cũng có mấy nhà buôn lương thực tỏ vẻ muốn hợp tác, nhưng sự tình rốt cuộc chưa có ván đã đóng thuyền, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Sau nhiều ngày, Mai Trang Nghị cùng Hàn Tiến liền qua lại khắp các nơi trong huyện trấn, bận không sai biệt lắm gần 10 ngày, mới cùng mấy nhà buôn lương thực giao dịch. Bọn họ là lần đầu tiên làm loại mua bán này, cũng có mấy nhà buôn lương thực lần đầu tiên cùng bọn họ giao tiếp, cũng không tín nhiệm bọn họ, Mai Trang Nghị cùng Hàn Tiến cũng không luống cuống, chỉ định ra một giới hạn hai bên có thể tiếp thu, liền nói cho đối phương ngày kế hàng hóa có thể kéo qua tới. Cái này ta có tiền, người cũng có bạc cưới vợ. Không nhiều lắm, bán lương thực chúng ta không sai biệt lắm kiếm lời 2.000 lượng, còn có bán ra kiếm gần 300 lượng bạc. Hàn Tiến dừng một chút, ra là dùng tiền của ngươi thu tới, Mai Trang Nghị nghiêng nhìn hắn một cái. Ngươi còn cùng ta chú ý cái này, ta lúc trước nói phải làm sinh ý, ngươi không phải cũng là một lời chưa nói liền đáp ứng nhập cổ phần. Từ lúc ngươi đáp ứng kia, hai ta liền tính kết phường, tiền kiếm tới tự nhiên mỗi người một nửa. Hàn Tiến biết cách Mai Trang Nghị làm người, cũng không có mở miệng lại chống cự, mà là đem ngân phiếu nhận lấy. Còn Hồ Tam bọn họ, ta nghĩ cũng không thể để người ta không công cùng chúng ta chạy lâu như vậy. Nơi này có 300 lượng, ngươi cầm cho bọn hắn phân chia đi. Thấy Hàn Tiến muốn nói gì, Mai Trang Nghị ngắt lời nói. Được rồi, bọn họ là xem mặt mũi ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Tiền vất vả này ta cũng không thể để ngươi một mình bỏ ra. Bạn tốt đều đem lời nên nói xong rồi, Hàn Tiến tự nhiên không phản bác. Vốn dĩ hắn tính toán từ tiền lời của chính mình phân ra một bộ phận, phân cho đám người Hồ Tam. Mọi người đều muốn dưỡng ra, hắn không có mặt mũi để người ta không công cùng chính mình chạy lâu như vậy. Nếu bạn tốt cũng lấy tiền ra, hắn lại thêm 300 lượng, cho mọi người phân, không sai biệt lắm mỗi người cũng có thể được 50 lượng bạc. Cách chương.